Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1096, chấn động cổ võ giới đại bí mật. Góc truyện audio.com, thật là giải dược, nuốt vào về sau Triệu Nhạc Sơn rất nhanh liền cảm nhận được dược lực tại thể nội phát tán, nguyên bản trở ngại vận hành chân khí đồ vật ngay tại phi tốc tiêu tán, thân thể cơ năng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Có phản ứng như vậy, khẳng định là giải dược không thể nghi ngờ. Thật sao, quá tốt rồi, ra ra được cứu, Triệu Thanh Mai kích động vỗ tay nhảy dựng lên. Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp đám người mặc dù trầm ổn, nhưng trên mặt cũng bị không ức chế được vẻ kích động chỗ bố trí đủ. Lão gia tử là bọn hắn chủ tâm cốt, chỉ cần lão gia tử không có việc gì, lòng của bọn hắn liền có thể thả lại trong bụng đi. Lâm Hoan, lần này thật là nhờ có ngươi, nếu như ngươi không có ở đây ta khả năng liền bị lão nhị cấp. Ai, tóm lại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi có dùng đến lấy chúng ta Triệu ra cứ việc nói, ta Triệu Nhạc Sơn coi như liều mạng cái thanh này mạng già cũng biết giúp ngươi. Triệu Nhạc Sơn đi đến Lâm Hoan trước người, sắc mặt phức tạp thở dài nói. Hôm nay là Lâm Hoan lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, vốn nên là một món đại hỷ sự, nhưng mà ai biết vậy mà phát sinh gia tộc nội đấu, kém chút đem việc vui biến thành tang sự. Còn tốt Lâm Hoan chiến lực vô song, lấy sức một mình đem trận này nội đấu cấp chấn áp xuống, còn giúp hắn lấy được giải dược, Triệu Nhạc Sơn trong lòng đã có mừng rỡ lại có mấy điểm đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lão gia tử tuyệt đối đừng nói như vậy, ta là Thanh Nhã bạn trai, tương lai chính là người một nhà, chuyện của ngài chính là ta chuyện, chỗ nào còn cần tạ a, Lâm Hoan liên tục khoát tay, ngôn từ khẩn thiết nói. Lời nói này từ trong miệng hắn vừa nói ra, Triệu Thanh Nhã khuôn mặt trước hết đỏ lên. Triệu Lập Cơ, Hùng Diệc Hạm hai vợ chồng liếc nhau, lập tức cười khổ không thôi, bọn hắn vốn là nghĩ trước tiên cấp Lâm Hoan một hạ mã uy, để Lâm Hoan biết cưới nữ nhi bọn họ không phải một chuyện dễ dàng. Kết quả, Lâm Hoan kiểu nói này, lại thêm lão gia tử trước đó tỏ thái độ, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không thể làm như vậy. Triệu Nhạc Sơn lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói ra Tiểu Lâm nói rất đúng, chúng ta về sau là người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tiểu Lâm, ngươi đem thôi miên thuật giải khai, ta muốn hỏi lão nhị mấy vấn đề. Vâng, lão gia tử. Lâm Hoan xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Triệu Nhạc Hải vỗ tay phát ra tiếng, trong lòng mặc niệm nói, tâm linh khống chế, kết thúc, ta lại không ngốc, làm sao có thể chủ động đem giải dược giao ra, xuất ra giải dược trong tay của ta chẳng phải không có thể đánh bạc. Hoặc là thả đi ta, hoặc là ngọc thạch câu phần, đây chính là đáp án của ta. Chấm, Triệu Nhạc Hải khôi phục ý thức sau liền lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, Triệu Nhạc Sơn đám người liền dùng một loại nhìn ngu bức ánh mắt nhìn xem hắn, Triệu Lập Bác, Triệu Tử Hách hai cha con biểu lộ cũng rất đáng thương, rất tuyệt vọng. Gặp tình hình này, Triệu Nhạc Hải trong lòng nhất thời, lột bột. Một cái, vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì cái gì Triệu Nhạc Sơn bọn hắn không khẩn trương? Con trai, tôn tử thế nào thấy như thế tuyệt vọng? Cha, vừa rồi ngươi bị Lâm Hoan thôi miên, giải dược. Đã bị bọn hắn lấy được, nói xong, Triệu Lập, Bác liền cúi đầu xuống. Triệu Tử Hách càng là nhịn không được gào khóc lên, nếu như không có sự tình hôm nay, hắn còn có thể an tâm làm Triệu gia thiếu gia tiếp tục tại Phù Thanh hoành hành bá đạo. Nhưng hôm nay đoạt quyền thất bại, chờ đợi bọn hắn chính là dạng gì kết cục. Triệu Tử Hách không dám suy nghĩ, Triệu Nhạc Hải như gặp phải lôi kích, hắn lại bị Lâm Hoan thôi miên giao ra giải dược, cái này sao có thể, các ngươi đang gạt ta, các ngươi khẳng định nhận lấy Triệu Nhạc Sơn mê hoặc. Ta không tin các ngươi nói, ta không tin. Giờ khắc này, Triệu Nhạc Hải đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lão nhị, nhìn ta, chấm, Triệu Nhạc Sơn phát ra giống to một tiếng, tiếp lấy đem tự thân khí tức toàn bộ phóng xuất ra. Oanh, lập tức một cỗ thuộc về truyền thuyết cấp cường giả tối đỉnh khí tức tại trung đình bên trong tràn. Ngập ra cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Triệu Nhạc Hải liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Vừa rồi Triệu Nhạc Sơn còn không cách nào điều động chân khí, bây giờ lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong, điều này nói rõ trên người hắn kịch độc xác thực đã được đến giải trừ. Ta thua, ngươi thắng, Triệu Nhạc Hải tinh khí thần hoàn toàn không có nói, tựa như một cái già nua mấy chục tuổi. Lão nhị, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta Triệu Nhạc Sơn tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ, càng là từ không làm qua thẹn với chuyện của các ngươi, vẻn vẹn vì vị trí gia chủ, có cần phải cùng ta trở mặt thành thù sao? Triệu Nhạc Sơn đau lòng nhức óc mà hỏi, ha ha, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta thua, ngươi giết ta đi. Triệu Nhạc Hải nhắm mắt lại, làm ra vươn cổ liền giết tư thái nói. Lão nhị, là có người hay không bức hiếp, ngươi làm như vậy, Triệu Nhạc Sơn truy vấn, à, ai có thể bức hiếp ta Triệu Nhạc Hải, đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Nhạc Hải mở to mắt chào phúng nói, vậy ngươi nói cho ta, độc dược là ai đưa cho ngươi, Tử Hách lại là dùng thứ gì nhanh như vậy đạt được đột phá. Triệu Nhạc Sơn nhìn chăm chú Triệu Nhạc Hải hai mắt trầm giọng hỏi. Lâm Hoan lời nói mặc dù nói đến rất hàm xúc nhưng lại đưa tới Triệu Nhạc Sơn suy nghĩ sâu xa, hắn cảm thấy khẳng định là có cái gì thế lực ở sau lưng khuyến khích lấy lão nhị làm ra sự tình hôm nay. Mà Triệu Tử Hách sở dĩ có thể trở thành truyền thuyết trung kỳ cường giả cũng là cùng cái kia thế lực có quan hệ. Đại ca, trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú, ta chính là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được mấy hạt thuốc, một hạt là độc dược, một hạt là giải dược, còn có một hạt là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực thần dược. Cho tới nay ta đều không nghĩ ở ngươi phía dưới, sở dĩ cầm tới cái này ba món đồ về sau ta liền bày ra hôm nay hành động. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ta không nghĩ tới Lâm Hoan lại là một vị truyền thuyết hậu kỳ cường giả, trời muốn diệt ta à. Triệu Nhạc Hải ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra, đại ca, ta biết ta làm sự tình tội ác tày trời, không có khả năng đạt được ngươi tha thứ, nhưng chuyện này tất cả đều là ta một tay bày ra, Lập Bác cùng Tử Hách chỉ là vì giúp ta, ta hy vọng ngươi có thể lưu hai người bọn họ một con đường sống, coi như là ngươi ta huynh đệ một trận, ta đối với ngươi sau cùng thỉnh cầu. Tiếng nói vừa ra, một trận lốp bốp, tiếng nổ vang từ Triệu Nhạc Hải trong cơ thể truyền đến. Triệu Nhạc Hải phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang ngã về phía sau. Cái này đột phát biến cố để mọi người tại đây lập tức sững sờ tại đương trường, Triệu Nhạc Hải hắn vậy mà tự đoạn kinh mạch mà chết rồi. Cha, ra ra, Triệu Lập Bác, Triệu Tử Hách hai cha con phát ra một tiếng rên rỉ, muốn qua đỡ dậy Triệu Nhạc Hải thi thể, nhưng bọn hắn sớm đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể bi thiết ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Triệu Nhạc Hải thi thể nước mắt rơi như mưa. Lão nhị, ngươi đây là tội gì a? Triệu Nhạc Sơn hốc mắt đỏ lên, thanh âm không cầm được run rẩy. Dù là Triệu Nhạc Hải trước đó đối với hắn hạ độc xoán vị, nhưng hai người dù sao cũng là nhiều năm thân huynh đệ, gặp Triệu Nhạc Hải chết tại trước mắt mình, Triệu Nhạc Sơn trong lòng tự nhiên bi thống không thôi. Triệu Nhạc Hải chết cũng cho Lâm Hoan mang đến sự đả kích không nhỏ, bất quá Lâm Hoan càng nhiều hơn chính là đối với Triệu Nhạc Hải hành động tự sát không hiểu. Triệu Nhạc Sơn đám người không biết là, Lâm Hoan vừa rồi không chỉ có đối với Triệu Nhạc Hải sử dụng tâm linh khống chế bao con nhộng, còn sử dụng ký ức đọc đến bao con nhộng, bởi vì Lâm Hoan hoài nghi chuyện này cùng Trường Sinh Hội có quan hệ. Quả nhiên, làm Lâm Hoan đọc đến Triệu Nhạc Hải ký ức thời điểm, liền phát hiện chuyện này xác thực cùng Trường Sinh Hội có quan hệ, xác thực nói là cùng Bạch Thiên có quan hệ. Nhưng cùng lúc Lâm Hoan phát hiện chuyện này bên trong lại còn ẩn giấu đi một cái đủ để chấn động toàn bộ cổ võ giới đại bí mật. Cách chương.